Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, vuốt nhẹ. Converter dung kiều cầu phiếu, đây là chúng ta kịch bản. Đang Peter phòng làm việc bên trong, hắn đem một chồng in giấy nháp đặt ở chân phàm trước mặt. Người tốt nhất ở trong 2 ngày đem nó đọc xong. Chúng ta rất nhanh liền muốn đi vào quay phim thời gian. Ngươi còn có vấn đề gì chưa? Đừng nói không thời gian. Chúng ta thời gian đều là ở nặn ra. Peter đối với chân phàm đặc biệt không yên tâm. Hắn lặp đi lặp lại dặn dò hắn. Ai biết ngày nào hắn liền lại đột nhiên ở giữa biến mất. Liền hắn các cô gái cũng không biết cái này đang làm gì. Được rồi, ta tận lực ở nơi này trong 2 ngày đem sự việc xử lý xong. Tốt lắm. Ta còn muốn đi gặp cái đó người phụ nữ Nhật Bản. Người cho nàng an bài nhân vật. Tốt nhất nhanh lên một chút để cho nàng quay phim xong thành. Trần Phàm đứng lên. Sau đó nắm mình lên áo khoác liền đi ra phía ngoài. Còn có, Peter. Tại sao ta xem tới nơi này mặt còn có Chloe Mott? Nàng là một bé đáng yêu. Hơn nữa, gia giá cũng không cao. Nhân khí cũng rất tốt. Tại sao không cần nàng? Peter cười hắc hắc. Đừng để ý bé gái ý tưởng. Ta biết nàng đã từng phát qua một cái gì lời thề. Cái này sắp mọi người đều biết. Cho nên, lo lắng của ngươi là hoàn toàn không cần thiết. Được rồi, thật là thật tốt. Cái này thật đúng là một không có bí mật thế giới. Trần Phàm lần này cũng không dừng lại nữa. Lập tức liền biến mất ở chỗ này. Còn ở lại chỗ này. Còn không biết Peter còn có thể nói ra nói cái gì tới. Bây giờ hắn nghe nhức đầu Chloe Mott. Không phải là vì sợ cùng nàng lên giường. Mà là sợ mình còn không có cùng nàng lên giường. Cũng đã huyên náo mưa gió cả thành. Thật giống như mình đã cùng nàng cùng nhau quỷ hỗn vậy. Chờ chân phàm rời đi. Peter cười hắc hắc. Sau đó làm ra một cái động tác tay thắng lợi. Thật ra thì Chloe chuyện này cũng là hắn đoán, không nghĩ tới thật đúng là đã đoán đúng. Trần Phàm cái này thật đúng là phong lưu à. Trêu chọc nhiều như vậy phụ nữ xinh đẹp. Nghĩ tới đây một chút, Peter liền đối với mới vừa rồi Trần Phàm cái đó dáng vẻ lúng túng cảm thấy cao hứng. Đây là một loại tức giận bất bình tâm lý đang làm ma. Tên kia quá có thể trêu chọc phụ nữ. Trần Phàm rời đi Peter sự vụ sở. Hắn liền bấm Hashimoto điện thoại. Bên trong truyền đến Hashimoto một như thường lệ thanh âm ôn nhu. Vô luận ngươi làm qua cái gì, hoặc là ngươi có bao nhiêu tuyển người chán ghét, nàng luôn là như vậy giọng. Thùy mị hình như là một cái người máy vậy, cho nên ôn nhu mặc dù người người cũng có thể thích. Nhưng là luôn là như vậy một thành không thay đổi, ngược lại giống như là một loại người máy cảm giác, để cho người có chút nhắm mắt làm ngơ. Cho nên Trần Phàm cũng liền trực tiếp không thấy nàng thanh âm ôn nhu trực tiếp nói. Ngươi ở nơi nào? Ta bây giờ ở khách sạn. Ngươi đến đây đi. Ngươi trước xem kịch bản. Sau đó chúng ta cùng đi gặp Peter đạo diễn. Cho ngài thêm phiền toái. Bên kia như cũ truyền đến Hashimoto ôn nhu không lửa thanh âm. Trần Phàm nói ra đất mình địa điểm sau đó. Liền cúp điện thoại. Đối với Hashimoto. Hắn đã sớm biết đây bất quá là trao đổi ích lợi mà thôi. Cho nên hắn không có bất kỳ trong lòng gánh vác. Trần Phàm định một gian phòng đơn. Liền ở trong phòng các loại. Qua chừng nửa giờ. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Mở cửa. Liền thấy Hashimoto một người đứng ở cửa. Nhu thuận tóc dài xõa vai. Người mặc tương đối màu trắng mộc mạc áo đầm. Nhìn như rất thuần dáng vẻ. Nàng rất hiểu Trần Phàm tâm tư. Biết hắn thích như vậy cải trang. Lần trước chính là bởi vì làm cho này người cải trang. Trần Phàm đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên nàng lại lấy như vậy lối ăn mặc tới. Một mình ngươi người. Trần Phàm nhìn xem Hashimoto. Có chút kỳ quái nói một câu. Hắn vốn là lấy là Hashimoto sẽ mang mình trợ thủ cùng nhau. Nhưng là hắn chỉ có thấy được một người. Đây là tới nói chuyện sao? Để cho nàng đi vào. Trần Phàm để cho nàng ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon. Tự mình đứng lên tới hướng về phía nàng nói. cà phê vẫn là trà. Nơi này còn có nước soda cùng chanh nước. Nước soda, cảm ơn. Hashimoto đứng lên hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trần Phàm tương đối phiền như vậy lễ nghi, cho nên hắn có chút không nhịn được nói. Đừng nói cứu nhiều như vậy hư lễ. Chúng ta tùy tiện một chút, ngược lại để cho người càng thêm tự tại. Đây là kịch bản, người trước nhìn, ta đi lấy nước. Vừa nói liền đi tới một bên trên bàn làm việc, cầm kịch bản đưa cho Hashimoto. Mình thì đi lấy một chai nước soda, còn vọt một ly tốc rong cà phê. Ngồi ở Hashimoto bên cạnh, cho ngươi, nước soda, chỉ có sẵn bình chứa. Trần Phàm đem nước soda đặt ở ghế salon cái ghế bên cạnh trên bàn uống. Trà nhỏ, vừa nói mình cũng bưng cà phê uống một hớp. Sau đó từ trên bàn làm việc cầm ra vậy bản kịch bản. Đưa tới, nói, đây là kịch bản, người tốt nhất xem. Ngày mai lúc này cùng ta cùng đi gặp Peter. Ta sẽ cho ngươi điện thoại. Cảm ơn. Hashimoto lại muốn đứng lên cho Trần Phàm cúi người. Nhưng là Trần Phàm xua tay một cái nói. Ngươi còn như vậy chúng ta liền không có cách nào nói chuyện. Tốt lắm. Sự việc chúng ta đã nói xong rồi. Ngày mai gặp đi. Đây là hạ lệnh trục khách. Rất hiển nhiên Trần Phàm muốn cho Hashimoto rời đi. Cái này làm cho Hashimoto có chút ngạc nhiên. Nàng kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Sau đó há miệng một cái. Rốt cuộc nói. Tiên sinh Trần. Có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Thật xin lỗi. Xin nói cho ta. Ta nhất định sẽ tận lực làm xong. Xin nói cho ta. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Vừa nói nàng không ngừng hướng về phía Trần Phàm cúi người. Được rồi. Lần trước tại Nhật Bản sự việc. Đây là một cái tình cờ. Ta cũng không muốn như vậy sự việc lần nữa phát sinh. Người ta đều hiểu chuyện ngày đó là bởi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên liền há to miệng. Nhất không nổi nữa, bởi vì là hắn thấy được Hashimoto bỗng nhiên giữa một cái động tác. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Ngược lại dùng hành động thực tế tới cho thấy quyết tâm của mình. Nàng nhẹ nhàng mở ra áo đầm đai lưng. Sau đó hai tay khoanh đem hai cái tay khoác lên bả vai mình ở trên. Nhẹ nhàng đi hai bên kéo kéo trên bả vai đai. Áo đầm liền thả lỏng mềm nhũn rơi vào dưới chân của nàng. Nàng đem hai cái chân từ giày bên trong thoát ra khỏi tới. Chân ngọc giống như trong suốt ngọc thạch vậy. Nhẹ nhàng dẫm ở gian phòng trên thảm. Ngươi, được rồi, đây là một sai lầm. Nhưng là, nếu sai rồi, như vậy thì tiếp tục sai đi xuống đi. Đưa tới cửa người phụ nữ. Trần Phàm tự nhiên sẽ không giả sĩ diện giống vậy đi cự tuyệt. Hắn bây giờ thấy rất mở. Vốn là đạo gia cũng chỉ chú trọng như vậy trai gái xong tu thuật. Huống chi mình cùng người phụ nữ này đã có qua một lần. Lại tới lần thứ hai liền dễ dàng hơn nhiều. Huống chi hắn đối với cái này thùy mị người phụ nữ Nhật Bản vẫn là nhất định có hảo cảm. Làm Trần Phàm đem Hashimoto ôm ngang lúc thức dậy. Hashimoto đưa hai tay ra móc vào Trần Phàm cổ. Trên mặt hiện lên như ẩn như hiện nụ cười. Đúng vậy, nàng rất hy vọng dùng mình xinh đẹp tới mê hoặc Trần Phàm. Người đàn ông này để cho nàng có dũng khí mê mệt đi xuống tư tưởng. Cái này giống như là nghiện ma túy vậy. Đang cùng hắn hưởng qua một lần nữ yêu sau đó, nàng lại có điểm thực tùy chi vị, thỉnh thoảng ở bên trong đầu thoáng hiện ra như vậy cảnh tượng. Cho nên nàng ngày hôm nay tới một mình, chính là vì như vậy cùng Trần Phàm cùng chung sao tiêu. Nàng một mực cảnh cáo mình cùng Trần Phàm chẳng qua là một trận đổi trác, nhưng là bây giờ, nàng đã không thể rất tự tin tự mình nói, đây rốt cuộc là đổi trác. Hay là để cho mình sa vào tình cảm trò chơi. Lần này hoan ái tới tương đối kịch liệt cùng nhanh mạnh. Trần Phàm không có nhiều ít thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nhưng là đạo gia thuật phòng the nhưng cũng không phải là tầm thường hoan ái có thể so sánh được. Cho dù là như vậy thô bạo đối đãi. Hashimoto trắng nõn trên thân thể cũng hiện ra hàng loạt mây đỏ. Cái này là phụ nữ thả ra nhất là hoàn toàn thời điểm. Đi đôi với từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Trần Phàm đem Hashimoto hết lần này tới lần khác đưa tới. Cho đến nàng cuối cùng mơ mơ màng màng có chút không tỉnh táo lắm. Lúc này mới dừng lại. Hashimoto cả người cũng thuộc về một loại mê mệt trong. Thật vất vả mở mắt lúc này nhưng phát hiện Trần Phàm đã không thấy. Lòng nàng tình không kiềm được trầm xuống. Có chút thất lạc, nhưng là cả người tinh thần nhưng tốt vô cùng. Lần trước cùng Trần Phàm làm cũng là như vậy. Hơn nữa nàng phát hiện mình da thịt ở bất chi bất giác nổi một ít biến hóa. Thật giống như càng mềm mại liền vậy. Đây cũng là để cho nàng tương đối mê mệt một trong những nguyên nhân. Chẳng qua là, Trần Phàm như vậy không nói với mà đừng. Để cho nàng trong lòng có dũng khí muốn khóc cảm giác. Cứ việc không thừa nhận mình hình như là yêu cái này người Trung Quốc. Nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được. Mình thật rất hy vọng mỗi ngày đều như vậy cùng Trần Phàm sống chung. Như vậy khỏa thân phơi bày mình cho Trần Phàm hưởng dụng. Giống như là vì mến yêu chủ nhân hiến tế mình thân thể vậy. Có dũng khí cảm giác thần thánh. Cũng có loại vui sướng cảm giác. Thứ tình cảm này rất kỳ diệu. Hashimoto tự thương xót tự ngã liền một hồi. Lại cao hứng. Tối thiểu Trần Phàm sẽ không cự tuyệt cùng mình lên giường. Như vậy cũng là đủ rồi đi. Trần Phàm đúng là rời đi. Hắn nhìn Hashimoto mơ mơ màng màng. Mang nụ cười mặt. Nhẹ nhàng sờ một cái. Lúc này mới rời đi. Nếu làm liền làm. Cái này không có gì. Nếu là đổi trác. Vậy thì đem đổi trác tận cùng tiến hành đi. Bất quá hắn rời đi cũng không phải là bởi vì là hắn bạc tình bạc nghĩa. Mà là bởi vì là Phạm Băng Băng gọi điện thoại tới. Hẹn Trần Phàm đi ra ăn cơm. Phạm Băng Băng cảnh diễn đã sắp kết thúc. Quay phim mấy cái tháng này. Nàng có thể nói là rất liều chết. Cả người cũng tỏ ra có chút gầy gò. Nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. Nhìn ra được. Nàng quay phim vẫn tương đối thuận lợi. Hai người hẹn ở một gian trong quán cà phê gặp mặt. Nghe yêu nhã khúc Dương Cầm. Hai người một bên thưởng thức cà phê. Một bên nhẹ giọng chậm tiếng nói trò chuyện. Có nói đứt quãng, bất quá Phạm Băng Băng vẫn là vô cùng cảm ơn Trần Phàm cho nàng cơ hội. Cho nên nàng lần này hẹn Trần Phàm, cũng tồn tại cảm ơn hắn ý ở bên trong. Ta đây coi như là lấy cà phê thay rượu, ta uống trước là kính. Phạm Băng Băng cười, giơ ly cà phê lên, uống một hớp, sau đó lại cùng Trần Phàm nhẹ nhàng đụng một cái. Đây là điển hình người Trung Quốc thói quen. Bất quá nơi này không có ai sẽ quan tâm bọn họ làm sao tới cùng cà phê. Mỗi một người đều có mỗi cá nhân phương thức. Đừng cảm ơn ta. Cơ hội này cũng là ngươi tranh thủ được. Trần Phàm cười một tiếng. Ta bất quá là giúp đẩy một cái. Không có ta, ngươi cũng nhất định sẽ trúng tuyển. Ta biết, chẳng qua là nhân vật như vậy, phát huy hơn địa tương đối nhỏ. Phạm Băng Băng cười. Ta nghe nói ngươi cũng ở đây quay một bộ phim. Bất quá là phim hành động. Mấy năm nay ta vỗ phim hành động cũng đập muốn ói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-ton-tsi-tsi-tsi-tsan-y-tsan-y-tsi-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y- tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.